Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926. Thứ 10 bát phong thư. 13. Tốt, không nghĩ tới ngươi còn thâm tàng bất lậu. Lần sau kiểm tra thời điểm. Bài thi phóng bên cạnh điểm. Làm cho ta quan sát. Quan sát, ngươi thấy thế nào? Ta đi, ngươi muốn sao chép à? Đặng Lâm sợ ngây người. Sợ tới mức nhảy lên. Quân Nghiên thống thống của hắn cánh tay, ngươi nhẹ chút thanh. Tưởng Huyên mọi người đều nghe thấy sao? Đặng Lâm thấp giọng nói. Bằng của ngươi thị lực. Xem tới được sao? Hắn cũng không muốn hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu như bị lão sư đại đến, ngay cả hắn đều không có hảo trái cây ăn. An, sẽ không liên lụy đến của ngươi. Bất quá ta cũng vậy nói một chút. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Ta lại không muốn ăn ngươi. Ngươi muốn thực ăn ta, kia mới kêu đáng sợ đâu. Ta cũng không muốn một đời anh danh đều hủy ở ngươi trên tay. Nga, đúng rồi, đêm qua, ngươi thật sự cùng Khương Đông Diệp đi sửa xe. Quân Nghiên nói, không có a, ngươi một cái đại nam sinh thế nào như vậy bát quái đâu. Không có là tốt rồi, Đặng Lâm vỗ vỗ bộ ngực. Hướng về phía Quân Nghiên nộ bĩu môi, ngươi nhưng đừng vì một điểm việc nhỏ đắc tội Giang Đại Tiểu. Thư, Giang Đại Tiểu thư cho ngươi nan kham. Không, Đặng Lâm còn tưởng cùng Quân Nghiên lải nhải vài câu. Ngoài cửa có nữ sinh hô. Ninh Quân Nghiên, có người tìm ngươi. Ai vậy? Quân Nghiên cùng Đặng Lâm gặp thoáng qua thời điểm. Nói, ngươi trở về lại theo ta giảng a. Giang Mộ Tuyết thế nào ngươi? Xem ở ngươi là ta tiểu đệ phân thượng, ta nhất định cho ngươi chỗ dựa ta dựa vào. Ai là nàng tiểu đệ a? Đặng Lâm trừng lớn mắt, thực không tin lời này là từ Ninh Quân Nghiên trong miệng nói ra. Nàng không phải là cái người nhát gan sao? Thế nào ở nhà cổ hoặc tử xem hơn, tính toán thành lập bang phái. Thấy mọi người thấy nhưng không thể trách, Đặng Lâm ngăn đón nhất bạn hữu hỏi. Hi, Phan Dịch, ngươi cùng Ninh Quân Nghiên một cái ban, nói một chút xem nàng trước kia là can gì. Phan Dịch tức giận nói. Ngươi thời gian nhiều đến không chỗ hoa, loạn hỏi thăm người làm gì, tốt xấu là một cái ban, đa đa thiểu thiểu hiểu biết hạ đi. Phan Dịch nói, ngươi thầm mến nàng, khụ khụ, ta không khác ý tứ, nàng vừa rồi nói nàng muốn ta làm nàng tiểu đệ, nàng muốn cháo ta. Phan Dịch mặt không biểu cảm nói, nga, kia chúc mừng ngươi a. Nàng đang bình thường ban đãi quá một trận, thường xuyên cùng người đánh nhau. Mỗi lần đều đánh thắng, trên lưng rất nhiều cái xử phạt, cứu Khương Đông Diệp sau. Khương Đông Diệp tìm quan hệ đem của nàng xử phạt đều tiêu rớt nga. Thì ra là thế, nhìn qua điệu thấp nhân, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nhất thời hắn vậy mà đối Quân Nghiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại nói Quân Nghiên bị nữ sinh thét lên toilet, cầm đầu nữ sinh là thân thể dục tinh thông ban thứ đầu. Nguyên chủ thượng cao nhất thời điểm, bởi vì thành tích kém bị phân đến phổ thông ban, tiến vào sau đã bị nhân ấn đối vị kia nữ sinh kêu một tiếng lão đại. Sau này, nguyên chủ tìm một cơ hội đem cửu cấp báo. Tôn viện vẫn là Khương Đông Diệp hậu viên bao quanh dài. Nguyên chủ lúc trước là thầm mến Khương Đông Diệp, trước mặt mọi người mặt không dám cùng Khương Đông Diệp có bất cứ cái gì tiếp xúc. May mắn tránh được tôn viện trả thù, khả Quân Nghiên vừa tới liền đối Khương Đông Diệp triển khai bên ngoài thế công. Thù mới hận cũ tiến đến cùng nơi, tôn viện quyết định nhất tuyết tiền xỉ, nhường Ninh Quân Nghiên minh bạch một cái đạo lý, cao nhị nữ sinh vẫn là từ nàng quản, phụ trung tuy rằng đối học tập thành tích trảo nghiêm, khá vậy phòng ngừa không xong nhiều người đánh nhau chuyện thực. Mặc kệ ở đâu cái cao trung đều sẽ phát sinh đánh nhau bác sát sự kiện. Chỉ là phụ bên trong xác suất tiểu một điểm mà ni ở phụ trung cũng chỉ có thể dục sinh dám đánh. Bạo cung trường học điều lệ chế độ làm trái lại, tôn viện chính là một trong số đó. Trong nhà nàng có chút bối cảnh, hơn nữa bình thường đều là quy mô nhỏ gây chuyện, chẳng sợ lưng vài cái xử phạt, trường học cũng không có khai trừ của nàng ý tứ. Hết chương.